Long Phù, chương 1145, đột phá gông xiềng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Huân có thể nói là khí số cuồn cuộn ngất trời, thành lập không phải mới cụ thế giới thời điểm, lờ mờ là vì mạnh nhất chủ giác, nhưng không ngờ rằng, 10 vạn năm phía sau, âm u rời khỏi sàn diễn, ruồng bỏ một cái kết quả như vậy, nàng không phải mới cụ thế giới bên trong tùy tùy tiện tiện quật khởi một tên tiểu bối, cư nhiên trở thành cự đầu, đem nàng giết chết, tên tiểu bối này, thậm chí đều đùa bỡn Chu Khâm một lần, bởi vậy có thể thấy được theo thời gian đưa đẩy, bất kỳ không đáng chú ý tiểu nhân vật đều có thể trở thành cái thế cự đầu ở một chỗ thời không bên trong, Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, Võ Thánh, Thường Vị Ương đám người ở tu luyện, tìm hiểu, giao lưu, giữa hai bên tính toán phi hữu vô bất hủ tâm đắc. Đồng thời, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong thế giới, các loại biến hóa bọn họ đều nhìn rõ rõ ràng ràng, tại mọi thời khắc tính toán khả năng phát sinh tồn tại. Trước mắt lớn nhất sự tình không gì bằng không phải mới cụ thế giới hủy diệt Tần Quang lan truyền ra chuyện. Tần Quang thực lực bây giờ e sợ đã ở ngươi trên ta. Văn Hồng đối với Gia Cát Nha nói. Không sai, hắn liền Chu Khâm đều tính kế một lần, thực lực xác thực ở trên chúng ta. Bất quá từ trận đại chiến này bên trong, chúng ta đúng là thu hoạch rất nhiều, thấy được Chu Khâm chân chính lá bài tẩy còn có này Tần Quang rốt cuộc làm sao đản sinh, những kinh nghiệm này đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Gia Cát Nha nói, Tần Quang người này hung tàn độc ác, hung hăng càn quấy, ngông cuồng tự cao tự đại, có thể hay không trước tới tìm chúng ta. Phúc Thọ Thần ở bên cạnh nói chen vào. Có thể, Lâu Bái Nguyệt nói, cũng không bài trừ tình huống như thế, đương nhiên, hắn e sợ trước tiên lại muốn lần tăng lên thực lực của chính mình, đứng mũi chịu sào chỉ sợ là tân thế giới cũ, vô thọ thế giới như vậy vũ trụ, bởi vì khối xương kia đầu dễ gặm. Muốn đem chúng ta gặm hạ xuống, người này vẫn còn có chút kiên kỳ. Ta luôn cảm giác người này cũng không phải là Trần Sa muốn ấp ủ người đi ra ngoài, tuy rằng hắn mạnh mẽ, hiện tại cũng có lên cao tiềm lực, có thể hẳn là sẽ không rất dài lâu. Thường Vị Ương nói, mà nhìn hắn có thể đi đến mức nào đi. Lâu Bái Nguyệt nói, chúng ta cũng lẳng lặng quan sát, từ trong quan sát thu được càng nhiều hơn tri thức. Ưu thế của chúng ta to lớn, Trần Sa kinh nghiệm chúng ta cũng có thể thu được. Văn Hồng nói, trong khi nói chuyện, nhóm người này liền triệt để ẩn giấu đi, trong chư thiên, không bao giờ tìm được nữa bất cứ dấu vết gì. Hả, lúc này, đứng ở trong hư không Tần Quang hơi nhướng mày. Hắn kỳ thực đã sớm nhìn ra, ở bên ngoài bên trong, rất nhiều cao thủ đều chú ý tới ở đây, cũng cảm thấy Lâu Bái Nguyệt nhóm người này. Tuổi thọ của hắn, đã đạt tới 4.000 ức, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, luận tuổi thọ chỉ sợ là đa nguyên vũ trụ người thứ nhất, đây là hắn đem Chu Khâm hết thảy khí số sức mạnh kinh nghiệm hạt nhân đều hấp thu đi phía sau, thành tựu vô thượng công quả. Chu Khâm tuy rằng mượn sức mạnh của hắn truyền thế, nhưng hắn tất cả sức mạnh đều cho Tần Quang. Cho nên bây giờ Tần Quang, đơn giản là trên trời dưới đất mình ta vô địch. Chỉ có để trong lòng hắn khó chịu là ở hắn trong óc cái kia giả lập bảng như cũ vẫn còn không gì phá nổi, hiện lên tuổi thọ của hắn cùng tất cả, đây chính là cổ Trần Sa sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sớm muộn có một ngày, sẽ xé rách này giả lập bảng, trở về vĩnh hằng, đánh vỡ pháp tắc. Tần Quang đối với cổ Trần Sa dâng lên tới mãnh liệt căm hận, không có bất kỳ một khắc hắn đau như vậy hận cổ Trần Sa. Càng là mạnh mẽ, hắn càng là căm hận ràng buộc sự tồn tại của chính mình, cần phải hắn đến ràng buộc người khác không cách nào ràng buộc chính mình, đây mới là cao nhất chi hàm nghĩa. Này đám con chuột lần đi rất nhanh, tùy tùng cổ Trần Sa đã lâu như vậy, lại còn có thể đứng ở đỉnh cao, không có ai kéo xuống. Tần Quang cười lạnh, tràn đầy sát ý, trong miệng hắn nói con chuột tự nhiên chính là Lâu Bái Nguyệt đám người, vừa nãy lén lén lút lút quan sát hắn cùng Chu Khâm chiến đấu, sau đó lại ẩn giấu đi triệt để mất đi tung tích. Tiếp đó, ứng với nên làm thế nào cho phải, tu vi của ta bây giờ, hẳn là trong chư thiên, người thứ nhất trực tiếp đi chém giết cổ Trần Sa. Tựa hồ cũng không phải thỏa đáng, ta còn không tìm ra đến phá giải hắn giả lập bảng biện pháp. Được còn phải tăng cường một ít sức mạnh cắn nuốt Chu Khâm sức mạnh ta tăng ra tu vi cực kỳ mãnh liệt xem ra cần phải muốn đi lại nuốt chửng Phương Hàn, Hồng Nghĩa, Vương Sao, Dương Kỳ, Giang Ly 5 người này. Bất quá năm người này không phải dễ đối phó như vậy, nếu như tiêu diệt từng bộ phận đúng là không hẳn không thể, chỉ sợ năm người liên thủ ta liền chỉ sợ không phải đối thủ, một cái Chu Khâm đều như thế khó có thể đối phó, huống chi là năm người, bất quá kỳ thực cũng không phải là không thể, cái kia đám con chuột đều đối phó rồi 6 người, còn ở trong đó thu được tăng lên cơ hội. 6 người này cũng không đồng lòng, Tần Quang không ngừng mà suy tư về, nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình. Tu vi bây giờ hắn đã là trong thiên địa người số một, đương nhiên là chính bản thân hắn cho là, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà ngừng lại, ngay lập tức sẽ muốn hành động, ý đồ tìm kiếm mạnh hơn cơ hội, khiến được bản thân lên cấp. Lên cấp chính là không ngừng mà nuốt chửng khí số tụ tập ở một thân. Tần Quang quyết định hay là dùng cái này phương pháp đơn giản, phóng chi tứ hải mà đều chuẩn chân lý. Số một biện pháp tốt nhất chính là nuốt chửng Phương Hàn, Hồng Nghĩa, Vương Sao, Dương Kỳ, Giang Ly năm người này. Thứ hai, chính là nuốt chửng Lâu Bái Nguyệt này đám con chuột. Thứ ba chính là đi nuốt chửng tân thế giới cũ, vô thọ thế giới này chút vô bất hủ, cao thủ. Thực lực của ta mới có thể càng thêm tăng nhanh như gió, đến một loại khó mà tin nổi nơi bước. Cơ hồ là ở mấy giây, Tần Quang quyết định chính mình động tác kế tiếp đến cùng phải làm gì. Trước tiên gặm dễ dàng gặm xương cốt, vèo, hắn trực tiếp liền biến mất rồi, chờ sau đó một khắc giáng lâm đạt tới vô thọ thế giới bên trong. Cái này đa nguyên vũ trụ trong đó, tổng cộng có bốn đại vô hạn vô tận vô biên vô hạn vũ trụ, đó chính là tân thế giới cũ, không phải mới cũ thế giới, hiện tại không phải mới cũ thế giới bị Tần Quang luyện hóa, trong đó tất cả sinh linh, đều hóa thành ảo ảnh trong mơ, còn dư lại chính là ba đại vũ trụ, này ba đại vũ trụ Tần Quang ở trong nháy mắt liền muốn toàn bộ hàng phục nuốt chửng, hoặc là sáng lập ra một cái lớn hơn vũ trụ, khiến được bản thân lên cấp ý nghĩ của hắn, cùng tân thế giới ý chí cổ tân kiếm tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn bây giờ là mạnh nhất, người mạnh nhất chính là nhỏ yếu người thần phục. Vô thọ thế giới cao nhất bên trong cung điện tụ tập 36 đại vô bất hủ cao thủ, trong đó lấy Khúc Trần là nhất mạnh, Vương Đông kém hơn, Cổ Thần Thông thứ ba, mà Trần Kỳ thứ tư, bất quá Trần Kỳ tiềm lực to lớn nhất. Thế nhưng theo Tần Quang, những người này đều là tiểu trong ao cá chép, cá chấm cỏ, cá trích, cá chấm đen mà thôi. Mà hắn mình chính là trong đại dương cá voi, những người này nhất định phải thần phục hắn, bằng không chắc chắn phải chết. Ai cũng không có thể ngăn cản. Khi hắn giáng lâm bên trong cung điện thời điểm 36, đại vô bất hủ cao thủ đều mở mắt ra. Khúc Trần tựa hồ đã sớm biết Tần Quang muốn tới. Hắn cùng rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới mở miệng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới uy danh hiển hách không phải mới cũ thế giới lại bỏ mình, vô số sinh linh thành tựu ngươi nhân vật này, Tần Quang, ngươi hôm nay, có phải là cũng tới nuốt chửng ta đây cái vô thọ thế giới? Vâng, cũng không phải. Tần Quang ngạo nghễ nhìn này đám cá nhỏ, ở trước hôm nay, đám người kia ở trong mắt hắn, vẫn là cự vô phách giống như siêu cấp nhân vật, có thể nay ngày sau hiện tại, những người này đều mặc cho dựa vào bản thân làm thịt tồn tại, ép rét trong thiên địa cơ duyên, chính là thần kỳ như thế. Nói thế nào? Khúc Trần hỏi, các ngươi thần phục ta, phụng ta làm chủ, ta có thể để cho các ngươi tiếp tục sống tiếp, cứ như vậy ta liền để thế giới của các ngươi, này vô thọ vũ trụ, hóa thành trong vũ trụ mạnh nhất vũ trụ, lại lần nữa vượt qua một đẳng cấp, nếu như các ngươi không muốn, như vậy thì sẽ cùng không phải mới cũ thế giới như thế, trực tiếp tử vong, không có bất kỳ hồi hộp, biết không? Tần Quang nói, một câu nói, thần phục hoặc là chết, xem ra ngươi là ăn chắc chúng ta. Chấm, Trần Kỳ lên tiếng, thực lực của các ngươi, ở trước mặt ta không đáng nhắc tới, giết các ngươi, đều xem như là ô uế tay của ta, bất quá ta biết các ngươi không có sợ hãi, bởi vì là sau lưng của các ngươi, có tân thế giới cụ ý chí chống đỡ, khoảng chừng các ngươi cho rằng cổ đạp tiên, cổ tân kiếm hai người, liền có thể lấy chống chọi ta đúng hay không? Tần Quang tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Thế giới cụ ý chí biến thành người phía sau, như cũ gọi là cổ đạp tiên, chỉ có điều, này người tồn tại không là năm đó chính là cái kia thiên phù đại đế. Năm đó cổ đạp tiên, không biết tại sao liền biến mất rồi, hoặc là ý chí dung hợp, đã biến thành một cái khác tồn tại. Chỉ có cổ Trần Sa biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bây giờ cái này, cổ đạp tiên, thế giới cụ ý chí cùng cổ tân kiếm, đều là trăm tỷ trở lên tuổi thọ cũng khó đối phó, có thể Tần Quang không để ý, hắn đã vô địch. Một hồi to lớn phong ba, lại lần nữa đến, cuối cùng cũng coi như không phải chết nước một đoàn, cổ Trần Sa lúc này, ở nơi xa xôi, quan sát tất cả động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Quang cũng không là địch nhân của ta, thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể nhảy nhót một lúc, bất quá nhân vật như hắn, ở sau này đa nguyên vũ trụ bên trong càng ngày sẽ càng nhiều, từ xưa tới nay, cũng không thiếu nhân vật như vậy, ở trước đây, cái gì Triệu Giang Sơn, cái gì Pháp Vô Tiên, Trương Tự Nhiên, đều là như vậy, đáng tiếc là, vẫn là từng cái bỏ mình, những chuyện này đúng là hết sức có ý tứ, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đủ vẫn đột phá xuống, đánh vỡ ta giả lập bảng ràng buộc thành tựu mạnh nhất. Cổ Trần Sa biết này Tần Quang tuy rằng mạnh mẽ, có thể một ngày không thể đánh vỡ mình giả lập bảng ràng buộc, một ngày liền không có tư cách đứng đến trước mặt mình. Tốt ở loại tình huống này, chỉ sợ không phải rất xa. Tần Quang loại nhân vật mạnh mẽ này, rất nhanh vừa ra đời đi ra, tương lai sẽ đản sinh ra càng nhiều hơn tồn tại, hơn nữa hôm nay trong chiến đấu Tần Quang có thể không chiếm được cái gì tiện nghi. Từng cái số liệu, đều tụ tập đạt tới cổ Trần Sa khuôn mẫu bên trong. Cổ Trần Sa phi hữu vô bất hủ khuôn mẫu tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thành hình, đột phá cảnh giới này, từ khi hắn vì thiên hạ chúng sinh làm ràng buộc phía sau, này khuôn mẫu liền lên cấp nhanh chóng, làm cho hắn thu được càng nhiều hơn tri thức. Nói rõ hắn cái kế hoạch này là chính xác, không có bất kỳ lỗ thủng. Vào giờ phút này, Tần Quang ở đằng kia vô thọ thế giới bên trong cung điện lại là một phen quang cảnh. Siêu siêu, hai cái bóng xuất hiện, chính là Cổ Đạp Tiên cùng Cổ Tân Kiếm, cách chương.